Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 928, chương 933, nhất khẩu phi kiếm trở thành quái vật. Lưu Du suy nghĩ dưới, sau đó nhìn trước cái này vị nữ vu, nàng tên là Khải Lệ. Rất nhiều nữ vu bên trong là người lãnh đạo, bất quá bây giờ nhìn xem, trên người nàng không có chút nào bất kỳ người lãnh đạo mới có thể cùng khí thế. Đúng vậy, kỳ thật chúng ta nữ vu siêu năng lực đều dựa vào biến dị được đến. Ở chỗ đó, có đáng sợ ma lực, tới gần liền sẽ bị biến thành người khác, ngươi hoàn toàn không thể khống chế. Thế nhưng cái liền là chính ngươi, Khải Lệ cực lực giải thích nói, nhưng y nguyên thật không minh bạch. Lưu Du có thể lý giải, nàng chỉ hẳn là phóng xạ. Á nữ vương đã từng phân tích qua, khối kia cái gọi là thiên thế ngọc tủy hơn phân nửa chính là cái nào đó tinh vực bên ngoài thần ma. Dùng máu tươi đổ bê tông đi ra, tảng đá kia tràn đầy ma tính, đến gần người bình thường tự nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Dù sao cũng phải mà nói, người bình thường cũng không đủ cứng rắn đạo tâm, rất dễ dàng bị lực lượng nào đó khống chế. Tiên sinh, ta đánh cái so sánh. Nhìn thấy Lưu Du không biến hóa chút nào, Khải Lệ tiếp tục giải thích nói, cái kia địa có thể làm cho ngươi hắc ám một mặt phát huy đến tối đại hóa. Như thế ngươi liền sẽ ngủ say mà sống lấy người kia, chỉ là ngươi cái nào đó tà niệm. Vậy ngươi bây giờ xem như người bình thường sao? Lưu Du hỏi. Khải Lệ lại cười khổ một tiếng, quay người mắt nhìn cái kia máng bằng đá. Tại chỗ địa phương, một đoàn hắc vụ trôi lơ lửng. Nàng chính là ta tà niệm. Bởi vì ta tà niệm biến dị rất mạnh, sở dĩ mỗi tháng đều sẽ tới nơi này thoát ly một lần. Nếu không ta sẽ chết. Khối kia thiên thế ngọc tủy tên là dễ nghe, bất quá lại là một khối ma vật, có thể đem nữ vu môn mặt khác kích thích ra, dẫn đến trên người các nàng cũng mang theo đáng sợ phóng xạ. Sở dĩ, vì sao các nàng sẽ có được để những người khác vật chủng dị biến nguyên nhân? Chính là chỗ này, chuyện cho tới bây giờ, Lưu Du đã đại khái rõ ràng chỉnh sự kiện, ngươi muốn cho ta làm sao cứu ngươi? Lưu Du hỏi, hoặc là, ta tại sao phải cứu ngươi? Hắn không phải kẻ ba phải, cũng không là cái gì ghê gớm siêu anh hùng. Hắn mục đích tới nơi này chỉ có một cái. Khải Lệ khóe mắt trong lòng đất có chút hoảng, bất quá Lưu Du hiện tại chỉ nàng cây cỏ cứu mạng. Sở dĩ hắn quyết định lợi dụng một cái to lớn tin tức trao đổi tính mạng của mình. Ta có thể nói cho ngài, vị kia quý tộc đại nhân một chút cuộc đời bảo tàng. Chỉ có ta một người biết rõ. Bảo tàng, nói thật, Lưu Du cũng không có bao nhiêu hứng thú. Hắn nhập cảnh đã là thánh cảnh cường giả. Tại trên tinh cầu này trước khi chỗ cao dưới, trừ ra ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật, hắn nghĩ để cho bất kỳ một cái nào quốc gia diệt vong cũng không thành vấn đề. Chính là, Khải Lệ khóe mắt phía dưới lộ ra một vòng nóng bỏng. Ta đã thấy bên trong có nhất khẩu phi kiếm, có văn tự ghi chép, ngụm kia phi kiếm có thể bổ ra ngôi sao, chặt đứt ngân hà, a, đây là pháp khí. Lưu Du bây giờ pháp khí cũng không ít, bất quá có thể cái này nhất khẩu phi kiếm rõ ràng chính là đến từ tu tiên giả thủ bút. Nếu như cái này vị mộ chủ khi còn sống đủ cường đại, có thể chém tới ngôi sao cũng chẳng có gì lạ. Tốt, ngươi dẫn đường, Lưu Du nói ra, ta đi không được, nếu như ta cùng cái kia tà niệm khoảng cách quá xa, ta cũng sẽ chết. Khải Lệ nói ra, tà niệm là trên người nàng một bộ phận, vứt bỏ không được, chỉ bất quá phía trên bị phóng xạ kích thích. Một khi lần nữa trùng hợp, nàng đem sẽ không như thế thiên thiên cô gái yếu đuối. Lưu Du vẻn vẹn nhìn nàng một cái, sau đó một tay mãnh liệt nhô ra, chỉ là phóng xạ, hắn thánh cảnh xuất thủ, không tin ách chế không? Ở giữa cái kia tà niệm kêu thảm một tiếng. phát ra quỷ khóc giống như thanh âm, mà Khải Lệ cũng là nhào đông một tiếng quỳ trên mặt đất. Hai tay ôm đầu thống khổ kêu thảm, Lưu Du bất động thanh sắc, lật tay một nắm, ở giữa cái kia tà niệm chậm rãi đến hóa thành cá nhân. Cùng Khải Lệ giống nhau như đúc, chỉ bất quá đang có từng tia đỏ sậm khí lưu chính từ trên người nàng bốc hơi. Đến đằng sau, hư ảnh này mới hóa thành một cơn gió mát, hướng về phía Khải Lệ quất vào mặt mà đến. Về sau, sắc mặt nàng khôi phục bình thường, đồng thời mặc dù phóng xạ tan hết, nàng cũng vì vậy mà thu được một chút dị năng. Về phần cái này dị năng, cũng không tính quá lợi hại, bất quá có thể ẩn thân, nói đến cũng hết sức tân kỳ. Tốt rồi, ngươi dẫn đường đi. Lưu Du hai tay chắp sau lưng, nói ra, Khải Lệ cảm kích vạn phần, rất tự giác đi ở phía trước, mà Lưu Du trước khi đi, đem vách đá này bên trên tất cả phù văn toàn bộ ghi lại. Cuối cùng hổ khu chấn động, phát động một đạo kinh khí đem tất cả phù văn toàn bộ biến mất. Dạng này cấm thuật, vẫn là thiếu truyền đi tốt, giờ phút này, tại trong đầu của hắn. Tranh ma xếp bằng ở vừa ra trong hư không, xung quanh nổi lên những phù hiệu kia, hắn một chữ không lọt ghi xuống, đây cũng là cái kia đại tộc cấm thuật Vu Thần Phong Ma Lục. Hắc hắc, nghĩ không ra vậy mà tại nơi này, hắn cười nhạt một tiếng, sau đó ẩn vào càng sâu tầng địa phương đứng lên, kỳ thật nhìn cái này cùng đào giếng tựa như cổ mộ. Kỳ thật những cái kia tứ thông bát đạt thông đạo vẫn rất nhiều. Khải Lệ bàn giao bên trong nâng lên, nàng cũng là đánh bậy đánh bạc phát hiện những cái kia bảo tàng. Cái kia Y Ân là không biết, bằng không hắn mới sẽ không cam lòng vùi ở cái này chỗ không thấy mặt trời. Lưu Du theo ở phía sau nghe, cái kia Y Ân nên liền đối mặt gặp nam tử kia, hắn có thể nắm giữ được những cái kia cấm thuật. Xem ra cũng không ngu ngốc, chỉ tiếc quá mức tự cao tự đại, chết cũng đã chết, đi đến cái lối đi này cuối cùng. Tại cửa ra vào địa phương có hai tòa phương Tây kỵ sĩ tượng đá. Bọn chúng ăn mặc thiết giáp, nắm cự kiếm, bất quá thanh này cự kiếm lại là thực, từ tài liệu đặc biệt chế tạo thành, dù là bại lộ không khí ở nơi này thời gian rất lâu. Cũng vẫn không có bất kỳ gì xét hiện tượng, chỉ thấy Khải Lệ bò lên trên trong đó một tòa tượng đá. Nỗ lực đem thanh cự kiếm kia chụp xuống, bất quá thử rất nhiều lần, đều không thể thành công, là Lưu Du xuất thủ đem hai thanh cự kiếm đều huyền không đứng lên. Tạ ơn, Khải Lệ đối với Lưu Du gửi tới lời cảm ơn dưới. Sau đó ôm một chuôi cự kiếm làm đến tượng đá đằng sau. Nơi đó có một cái thạch khổng, có thể đem cả thanh trường kiếm cắm đi vào. Lưu Du đối với một màn này có cảm giác đã từng quen biết. Lần trước hắn tại Lâm Đạp Tiên trong cổ mộ, cũng phát hiện dạng này cơ quan. Làm hai thanh cự kiếm hoàn toàn đâm vào những cái kia thạch trong lỗ thời điểm. Rốt cục, cái kia phiến cự thạch cửa chậm rãi mở ra. Tiên sinh. Lý Man chính là tàng bảo địa. Khải Lệ biết rõ cường đại đến Lưu Du loại tồn tại này. Đã sớm đối với vàng bạc châu báu đã mất đi hứng thú. Cho nên trực tiếp liền dẫn hắn tới nơi này kiện phòng bảo tàng phía trong cùng nhất. Không thể không nói nơi này tài phú rất nhiều. Bất quá Lưu Du lại chỉ đối với ngụm kia phi kiếm có một tia hứng thú. Trong cái hộp này chính là chuôi phi kiếm. Khải Lệ nói ra, sau đó rất thức thời chậm rãi thối lui qua một bên. Lưu Du đi vào, lấy lực lượng thần thức đem cái hộp này cưỡng ép chấn vỡ. Hiu, bỗng nhiên, một vệt sáng hiện lên, giống như là một cái sắc bén thần kiếm giống như muốn chạy ra nơi này. Bất quá Lưu Du là ai? Tự nhiên không có khả năng để cho sắp con vịt đã bị luộc chín bay đi mất. Chỉ thấy hắn nhô ra một tay, liền có một cái to lớn bàn tay lớn màu vàng óng trống rỗng xuất hiện. Lập tức cự kiếm cái này lưỡi phi kiếm bát, lui về phía sau kéo một cái, phi kiếm này liền bị hắn kéo tới ở trong tay. Bắt tay lập tức, Lưu Du mi tâm khẽ động, có chút thất vọng lại có chút kinh hỉ. Mặc dù bất quá là kiếm phôi, nhưng ngày sau có thể tôi luyện mà nói, cũng là một chuôi không sai tiên khí. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.